Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1287, chỗ tốt chiếm hết hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành xoa bóp nàng cái mũi nhỏ, cái này một câu ta tin tưởng ngươi, tin tưởng. Đi qua ta phỏng đoán, Tịch Diệt Roi có thể là thiên hạ tu huyền giả chí mạng khắc tinh. Nhớ tới Tịch Diệt Roi thôn phệ huyền khí đặc thù công năng, Khúc Đàn Nhi cười. Buổi chiều, giờ mùi trước. Mặc dù đi qua buổi sáng sự kiện, ném tiếp người so với hôm qua giảm bớt một chút nhưng cũng vượt xa 20 người. Khúc Đàn Nhi giống sớm quên buổi sáng sự tình, như thường rút tiếp, lại hỏi muốn trị liệu tạ ơn. Hôm nay Mạc Liên Thành tâm tình tốt, vòng một phen sau, vậy mà nhiều trị 5 tên. Tự nhiên, Tần Lĩnh cùng Khúc Đàn Nhi thu hoạch chán phong. Mở xem bệnh thời gian, vẻn vẹn còn lại 2 ngày, lần này kinh thành sôi trào. Danh ngạch hít rất ít. Nhưng còn lại không có giải quyết rất nhiều người, kinh đô đổ máu sự kiện, lại thường có phát sinh. Hoàng cung đau đầu, vấn đề trị an hỗn loạn, ngự thư phòng, hoàng đế cùng mấy tên tộc lão, lại đang mở ra hội nghị thương lượng gần nhất tình huống. Bầu không khí vô cùng nặng nề, hoàng đế là sắc mặt đều giận đến thanh. Vừa mới tinh thần các người tới, gõ đi Thiên Châu nước mắt cùng tinh thần thiết. Đây chính là trong hoàng cung chân bảo, hoàng đế nổi giận, không người nào dám lên tiếng, hắn giận dữ hét. Kỳ An Đường tính là thứ gì, lật lọc, cái kia họ Mặc tiểu tử cầm Hải Lan thương hội, đến thanh danh lại lục soát không ít bảo vật quả thực là chỗ tốt chiếm hết nhưng âm thầm bày đạo này, gần nửa tháng, chúng ta nơi nào có trì hoãn qua một hơi. Nửa ngày, không ai đáp lại, có một cái tộc lão tức giận, đúng, Mạc Liên Thành vợ chồng quá mức âm hiểm, gần nhất kinh đô chết một số người, đại bộ phận đều là có mặt mũi, có thân phận cũng có bối cảnh, không cần nghĩ, về sau chúng ta cũng đừng nghĩ bình tĩnh. Có người chết, có bối cảnh, có gia tộc tất nhiên sẽ có người tới truy tra. Bây giờ tình huống, chẳng những tuân đại tộc lão lúc ấy làm dịu nguy hiểm cùng rời đi mục tiêu dự tính ban đầu còn để tình thế thăng cấp. Bởi vì nếu có gia tộc người ở chỗ này chết nhất định sẽ truy tra đến cùng. Mặc dù có chút đại tông phái lấy được Mạc Liên Thành viện thủ, không có nhân viên thương vong, có thể cũng không phải không có tổn thất đều để Kỳ An Đường lục soát đi bảo vật có mấy nhà giận dữ bên trong đều gián tiếp đến dọa dẫm hoàng cung. Gần nhất hoàng cung quốc khố, hoàng đế tiểu kim khố, là nhanh chóng xuất huyết nhiều. Đoán chừng một vòng đi xuống, quốc khố không được trống mới là lạ. Đại tộc lão sầu đến tóc đều ngu sao mà không ít. Loại kết quả này, đại tộc lão cũng không muốn gặp. Ta đi tìm Mạc công tử nói. Mạc Liên Thành mở xem bệnh một chiêu này nhìn như ôn hòa, nhưng hạn định thời gian, quy định nhân số, một chiêu này thật 10 phần cao minh cũng tàn nhẫn. Tâm tư cũng kín đáo đến đáng sợ. Dẫn câu hoàng đế chửi, hắn thật là kiếm tiện nghi, lại khoe mẽ còn hung hăng lại dẫm bên trên hoàng cung một cước một chiêu này, hoàng cung coi như biết rõ, vẫn phải biệt khuất nhịn xuống, không chỗ có thể phát tiết. Hôm nay Kỳ An Đường, trị liệu sau khi kết thúc. Những người kia nhưng không có tán đi, Khúc Đàn Nhi lạnh nhạt nhìn qua bọn hắn, nhướng mày, nghe bọn hắn khách khí đưa ra nghi vấn. Khúc chủ sự chúng ta chỉ là nghe được bên ngoài một chút gây bất lợi cho các ngươi đồn đại, nói. Chúng ta cũng lo lắng, tai họa ngầm không có thật loại bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đó một người đàn ông tuổi trung niên sam sam lễ độ mà nói đi ra. Lời này là khách khí, không bằng nói, có người nói Kỳ An Đường Mạc Liên Thành là tên lừa đảo. Có thể coi như không có đồn đại, hoa lớn như vậy một cái giá lớn, bọn hắn cũng nghĩ làm rõ ràng. Nam tử trung niên tiếp tục khách khí nói, Khúc chủ sự đừng thấy lạ, chúng ta đều chỉ là nhất thời hiếu kỳ. Hồi hồn đan sự tình chúng ta cũng không lắm rõ ràng, trong đó nguy hiểm cũng chỉ là nghe người ta tin đồn. Cách chương.